Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Khương Ly không hay ho, 4, chương 793, Khương Ly không hay ho, 4, hắn sở dĩ dám, là vì hắn tự tin thực lực của chính mình, ở Cửu Châu trên đại lục tuyệt đối là thứ nhất, không ai có thể siêu việt hắn, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư, trăm ngàn năm qua. Cửu Châu trên đại lục, chỉ có hắn một người đi. Khương Ly nghe được một trận trái tim băng giá, không khỏi không yên hỏi. Hắn giết ta, âm dương rủa có thể giải khai. Ân Trọng Phong gật gật đầu. Khương Ly cắn môi dưới, suy nghĩ sâu xa một chút lại hỏi. Chẳng lẽ, chỉ có giết chết ta, tài năng cởi bỏ âm dương rủa sao? Không có biện pháp khác sao? Trọng Phong liếc nhìn nàng một cái. Ngươi tưởng cởi bỏ âm dương rủa sao? Nếu ta cùng hắn về sau tương kính như tân, vợ chồng ân ái, này âm dương rủa cũng có thể không cần a? Khương Ly nói hồn nhiên ngu xuẩn. Ha ha ha ha, Trọng Phong nhịn không được cười rộ lên, nhà đầu kia quả thực xuẩn có thể. Khương Ly, mặc kệ thế nào, âm dương rủa cũng không có thể cởi bỏ. Đó là ngươi duy nhất có thể khống chế thủ đoạn của hắn. Khương Ly nghĩ rằng nếu không là ngươi, làm gì dùng âm dương rủa? Hắn như vậy thích ta, tự nhiên hội cùng ta cả đời một đời ở cùng nhau. Nhưng là lại bởi vì Trọng Phong, bọn họ hiện tại không thể thành thân. Hừ, ngươi nói mau a, trừ bỏ tử, còn có biện pháp nào có thể cởi bỏ âm dương rủa? Không có, chỉ có tử, Trọng Phong lạnh lùng nói, dứt khoát duy nhất đoạn tuyệt của nàng niệm tưởng. Tỉnh nàng về sau đến đáng ghét, thật sự không có sao. Khương Ly có chút không tin, như âm dương rủa dễ dàng như vậy có thể cởi bỏ. Còn có công dụng gì chỗ? Trọng Phong nói, người đã muốn đem âm dương rủa chuyển rời đến trên người ngươi. Ta đây tìm cái thời gian liền giúp ngươi rời đi đi. Chính là ngươi khả muốn hảo hảo bảo hộ bản thân, đã như vậy. Vậy tạm thời không rời đi đi, Khương Ly có chút nghĩ mà sợ. Tuy rằng nàng cùng Cơ Huyền Thương là cho nhau thích, nhưng như có khắc biến cố làm sao bây giờ? Nàng không có thực lực, chỉ sợ thật dễ dàng tử. Ngươi tưởng tốt lắm mơ siêu, Trọng Phong nói. Tưởng tốt lắm, tạm thời không rời đi, Khương Ly mím môi. Sờ sờ nóng bừng thũng nổi lên bên mặt, rời đi không xong âm dương rủa. Này bàn tay liền không công bị đánh sao? Phong thúc, người biết rõ hắn là ta tương lai phu quân, cũng là ta người trong lòng. Người có vẻ đối hắn một chút cũng không tốt. Hắn là Tần Vương, người không tôn trọng hắn. Không chẳng khác nào miệt thị ta sao? Khương Ly nói, Trọng Phong ngẩn ra, lạnh lùng nói, muốn khống chế hắn, cần phải một ít thủ đoạn. Làm gì đâu, hắn thích ta nha, có ta ở đây. Hắn sẽ không phản bội, Khương Ly tràn ngập tin tưởng. Về sau, Phong Thúc vẫn là đối hắn nhiều một ít tôn trọng đi. Bằng không trong lòng ta thế nào đều không thoải mái. Trọng Phong nheo lại mắt, trong lòng nhất cỗ lửa giận. Nếu không là xem ở nàng mẫu thân phân thượng, hắn sẽ không khách khí với nàng. Rời đi Trọng Phong thư phòng, Khương Ly chậm rãi trở lại Cẩm Quỷ Huyền. Xuất ra nghênh đón Thanh Đồng thấy trên mặt nàng sưng đỏ. Liền phát hoảng, tiểu chủ nhân, ngài như thế nào, đều nói ở nhà không cho bảo ta tiểu chủ nhân, ta là công chúa, Khương Ly hừ lạnh một tiếng, sờ sờ sưng đỏ mặt, không cam lòng nói, Phong Thúc cư nhiên đánh ta. Thanh Đồng, lấy bút chương đến, ta muốn viết một phong thơ cấp mẫu hậu. Thanh Đồng không dám cãi nghịch, vội vàng lấy đến bút chương. Ở trên bàn phát một chương ti quyên, làm cho nàng viết thư. Khương Ly ở tín lý chỉ viết bị Trọng Phong đánh, nửa câu đối mẫu hậu ân cần thăm hỏi tưởng niệm đều không có. Chính là một mặt tố bản thân khóc, viết hảo sau liền giao cho Thanh Đồng, làm cho nàng phái người đưa đi vệ quốc. Vệ vương sau thu được này phong nữ nhi đến từ dị quốc tha hương đệ một phong thơ. Chỉ nhìn đến này đó nội dung. Chắc hẳn cũng sẽ thật thất vọng đau khổ đi. Hết chương.